Nói hưu nói vượn, cuối cùng ý thức được người cùng chính mình nói chuyện là tông chủ, không nói ra, chẳng qua trong lòng nàng vẫn là vạn lần không tin, cục diện như thế tại sao có thể coi như là Hứa Linh Vân thua. Huyên tứ nương bỗng nhiên che miệng nở nụ cười, nói. Tiểu quỷ thật là lợi hại, quả nhiên là hắn thắng. Sao? Thấy huyên tứ nương cũng nói như vậy, thanh điều trưởng lão cũng đành đè nén xuống tức giận, lần nữa hướng tiểu thiên nham nhìn sang, lần này nàng thi triển pháp nhãn thuật vừa nhìn, nhất thời ngẩn ra, trong bụng có chút như đưa đám. Không nghĩ tới tiểu quỷ này. Vậy mà thật sự thắng. Cách chương.